Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp cùng đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Xin tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là gửi email giaclehiếu@gmail.com. Cũng xin tri ân quý thầy, quý sư cô để rất là hoan hỷ từ bi giúp cho con trả lời rất là nhiều câu hỏi vấn đáp Phật pháp trong suốt cái thời gian qua. Tại vì bản thân sư cô cũng khá là bận và cũng trình độ cũng có rất là hạn chế, cho nên có nhiều câu hỏi cũng không biết trả lời sao luôn á quý vị. Cho nên quý vị nào mà hỏi lâu quá không thấy trả lời là biết cô Hiếu không biết trả lời đâu nha. Rồi hoặc là những câu hỏi nào mà đã lặp đi lặp lại quá là nhiều rồi thì sư cô cũng không có trả lời đi trả lời lại, nó bị lặp đó. Hôm nay là vấn đáp Phật pháp của mình tới kỳ thứ 64 rồi đúng không ạ? Bình quân mỗi kỳ là mình trả lời cả một tiếng đồng hồ vấn đáp như vậy, thì 64 tập như vậy là rất là nhiều luôn á, riết là giống như cô dâu 8 tuổi luôn, dài hoài ngán luôn á. Cho nên ví dụ mà mấy cái câu mà nó cứ lặp đi lặp lại hoặc là nó liên quan đến gia đình, ba chuyện chồng con, vợ chồng, mẹ chồng vân vân, quanh quẩn đó, cũng những cái khúc mắc na ná nhau, thì quý vị nghe lại những cái vấn đáp trước ha. Sư cô sẽ chọn những cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái phần pháp hành, nghĩa là cái tu tập của quý vị có cái vướng mắc nhiều á thì cô ưu tiên trả lời nha. Có những cái nào mà chưa có vừa lòng, chưa có quý vị chưa có cảm thấy mà được thuyết phục hoặc thoải mái thì cũng không sao hết trơn, quý vị có thể còn học với những vị thầy khác ha. Đây mang tính chất tham khảo thôi, trên cái tinh thần tu tập và cái trải nghiệm của chính bản thân mình thì sư cô chia sẻ vài điều. Rồi sư cô đọc câu hỏi đầu tiên nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư cô cho con hỏi, con được nghe nhiều thầy giảng pháp nói nếu có phước nhiều sau khi tái sanh sẽ được sinh vào gia đình khá giả, mà con thấy những vị hòa thượng tôn túc bây giờ ngày trước hầu hết đều xuất thân trong nhà nghèo khó, mà theo luân hồi kiếp trước các vị này có tu rồi nên bây giờ mới tu tiếp, vậy ngày trước các vị ấy không tu phước ạ, vì toàn sinh vào nhà nghèo. Mong sư cô giải đáp giúp con ạ. Hỏi sao khó vậy, cô đâu có biết, cô còn không biết kiếp trước mình sinh ở đâu rồi kiếp này xong rồi mình đi về đâu, mà làm sao mà hỏi tới quý vị tôn túc hòa thượng luôn, mới ghê quá. Sư cô nghĩ theo cái ý cái biết hạn hẹp của mình thì như này, tức là mình là phàm phu thì cái việc tái sanh ở chỗ nào là tùy thuộc vào cái nghiệp lực của mình, là nó đúng. Đây là đúng ha, nghiệp lực thì nó có tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp đó, rất là nhiều nghiệp mà dẫn mình đi tái sanh. Và nếu như mình là phàm phu thì đúng là mình thường là bị nghiệp nó lôi đi, chứ mình không có chủ động được cái đường tái sanh của mình đâu. Đa phần chúng ta có mặt ở đây đó là tái sinh theo nghiệp, tức là nghiệp dẫn lôi mình đi. Còn những bậc mà bạn hỏi là tu hành trang nghiêm, phước báo đầy đủ thì dĩ nhiên các ngài là tôn túc hòa lượng hượng lớn, là quý ngài đã có nhân duyên rất là sâu dày với Phật pháp. Cái việc mà quý ngài tu phước, tu huệ, tu phước vật như nào, làm sao mà mình biết được đường đi lối về được, đúng không sư cô? Đâu có túc mạng minh đâu, đâu có thần thông đâu mà biết, cũng không có cặp mắt thánh để mà biết. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của sư cô thì quý ngài không theo cái nghiệp lực mà theo cái nguyện lực để tái sanh, thì có khi quý ngài muốn tái sanh vào cái chỗ biên địa, vào cái chỗ khó khăn để nguyện độ cho cha mẹ đó, cho quốc độ đó thì sao, đúng không? Đó, đâu phải Bồ Tát là lúc nào cũng hóa thân ra làm vua chúa hoàng tử các kiểu đâu. Nhiều khi Bồ Tát hóa thân ra làm thân người nữ, làm thân nô tỳ vân vân, để muốn độ ngược lại cho cha mẹ gia tộc và quốc độ đó thì như nào, mình đâu biết được đó. Cho nên sư cô chỉ trả lời câu hỏi tới đây thôi. Những dạng câu hỏi mà hỏi về siêu hình như vậy thì không có phán bừa được ha. Đối với quý ngài mà đã có túc duyên sâu dày rồi, như sư cô nghe kể một mẫu chuyện này rất hay nha quý vị. Đây là chuyện cô nghe được từ một vị thầy rất là khả kính. Thầy kể là khi mà sư ông Vạn Đức của mình á, quý Phật tử có biết sư ông Vạn Đức ở Việt Nam không? Ngài mà dịch kinh Pháp Hoa cho chúng ta đọc, quá chừng cả Việt Nam và nước ngoài đều đọc bản dịch của ngài đó, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Mình gọi tôn kính là sư ông Vạn Đức. Sư ông Vạn Đức khi mà gần lớn tuổi, sư ông gần trăm tuổi, thì những vị thân cận cũng có hỏi là hòa thượng tái sanh về đâu, tại hòa thượng niệm Phật suốt đời như vậy rồi hòa thượng nguyện sanh Tây Phương, hay là hòa thượng muốn tái nhập độ Ta Bà. Hòa thượng không có nói hòa thượng về đâu, mà hòa thượng trả lời như nào. Bồ Tát mà không có chúng sanh là Bồ Tát độ ai hả con? Mình nghe thương không ạ? Là sao nguyện lực của Ngài để đi độ chúng sanh thôi, thì tùy duyên Ngài độ được với hữu duyên với chúng sanh nào, Ngài sẽ hóa sanh về cái chỗ đó để Ngài độ chúng sanh. Cho nên là đối với quý vị này thì mình không có tùy tiện nói được nha. Sư cô nghĩ là quý Ngài nguyện lực hóa sanh thì quý Ngài biết là mình hữu duyên nơi đâu, độ được nơi đâu, cha mẹ vùng miền quốc độ đó, thì quý Ngài sẽ nguyện tái sanh về cái nơi đó, dù nơi đó là nhà nghèo hay nhà giàu không quan trọng. Rồi, câu hỏi tiếp theo nha. Con chào sư cô, cho con hỏi nguồn gốc các loại nấm nó có xuất ra từ những con muỗi không, và khi người ta thu hoạch nấm có gây ra việc hủy đi nguồn sống và sinh mạng của những sinh vật nhỏ bé kia không? Con xin link để đọc các bài kinh sư cô đã giảng ạ, bao gồm Phật học phổ thông, kinh Pháp Cú, kinh Trung Bộ vân vân, và thanh quy của người Phật tử tại gia. Con sắp quy y Tam Bảo vân vân. Sư cô là người thầy khai sáng cho con trên con đường tìm về với đạo. Con cảm ơn sư cô rất nhiều vì những gì đã dành cho tất cả mọi người và riêng con nữa. Ôi, một cái câu hỏi mà nó gộp một đống câu hỏi luôn đó. Bây giờ sư cô trả lời từng câu nha. Câu dễ trả lời trước, giống như đi thi á, câu dễ cũng trả lời trước đó quý vị. Rồi, câu đầu tiên là link để đọc các bài kinh từ đầu đến đuôi sư cổ giảng vào YouTube Giác Lệ Hiếu, nó có cái danh sách phát đó là playlist, trong đó đã có ghi từng cái danh sách luôn, từng folder luôn, đó là Phật học phổ thông, kinh Pháp Cú, kinh Trung Bộ vân vân và mây mây, thì chỉ vào YouTube Giác Lệ Hiếu là sẽ có đầy đủ ha. Thứ hai, thanh quy của người Phật tử tại gia, đây là quyển sách mà quyển sách thanh quy của Phật tử tại gia đạo tràng, thì gửi cho bạn cái link file PDF nha. Ở Việt Nam thì đến chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 để thỉnh nha. Rồi, quy y Tam Bảo, xin chúc mừng đạo hữu sắp trở thành Phật tử. Rồi, đạo hữu hỏi một cái câu cuối cùng, đó là nguồn gốc của các loại nấm nó xuất ra từ những con muỗi không? Không phải nấm nào cũng xuất ra từ con muỗi đâu nha. Câu này chỉ cần gõ Google là sẽ có thông tin và chi tiết hơn, là sư cô giải thích từng loại nấm. Sư cô đâu phải chuyên gia trồng nấm đâu, phải không? Cái này trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Sư cô sẽ trả lời vấn đáp Phật Pháp, chứ không phải vấn đáp về các cái loài sinh vật học vi sinh các kiểu. Mà không phải nấm nào cũng từ con muỗi đâu nha. Nấm là thực vật đó, có rất là nhiều loại nấm mọc lên từ cây, như là nấm thông, nấm tràm, vân vân. Đặc biệt là lúc cô ở Việt Nam, cô ấn tượng nhất là món nấm tràm. Biết có chùa nào ăn nấm tràm giống chùa sư cô không? Nó mọc trong cây tràm á, nó có cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn, nhưng mà ăn chịu được cái vị đắng đắng nhẫn nhẫn đó, nó sẽ có cái hậu rất là ngọt và rất là ngon. Chùa cô mỗi lần mà được ăn nấm tràm, mà thu hoạch nấm tràm cực lắm nha, rồi làm nấm tràm cũng cực lắm. Nói chung là nó là thượng phẩm ở trong chùa luôn đó. Mỗi lần được ăn nấm tràm là cả một trời quê hương nó trở về. Mười mấy năm trời xa quê là cô cũng không được ăn nấm tràm nữa, mỗi lần nói rất là nhớ quê hương Việt Nam. Tóm lại là không phải nấm nào cũng đi từ mối đâu, cô đang trả lời lan man đó. Vậy thì cái việc thu hoạch nấm nó không có hủy đi cái nguồn sống của những sinh vật nhỏ bé gì đâu ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cô muốn đọc hỏi sư cô, trong cuộc sống của con qua quá trình phấn đấu, con được sự tin tưởng kỳ vọng của mọi người xung quanh, từ thầy cô đến bạn bè. Tuy nhiên con cảm thấy những gì mà con đạt được là sự trải nghiệm trong cuộc sống của con, chứ con không nghĩ là qua đó mọi người sẽ kỳ vọng đặt niềm tin ở con, vì con sợ một ngày nào đó làm mọi người thất vọng. Con không biết sự kỳ vọng của mọi người dành cho con là tốt hay không tốt, nhưng mà kể từ khi đó mọi người đã đặt ra cho con nhiều công việc hơn, muốn con phải làm cái này cái kia, mọi người buộc con hoàn thành nó một cách rất tốt. Con làm không được thì mọi người thất vọng, nhưng mà con không hiểu, vì con người thì đâu chuyện gì cũng có thể làm tốt đẹp được. Việc mọi người đặt kỳ vọng vào con làm con rất áp lực, con chỉ muốn sống cuộc sống của mình là một người bình thường thôi ạ. Mong sư cô cho con lời khuyên. Ồ, cái này là bị mâu thuẫn trong cái cách đặt vấn đề đó. Tại vì chúng ta muốn làm một con người bình thường mà. Chúng ta muốn sống một cuộc sống tự do như mình mong muốn, không bị áp lực, không bị ai kỳ vọng mà, thì mình cứ sống thôi, đâu có ai ép mình không được sống như vậy đâu, đúng không? Mình cứ sống theo cái định hướng của mình đặt ra, mục đích của mình là gì, lý tưởng sống của mình, cái niềm vui sống của mình, và mình cứ sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, sống chân thật với cái năng lực thực tế của mình, và sống chân thật với chính bản chất con người của mình, nỗ lực chuyển hóa mình hàng ngày, thì như vậy mình đã có an lạc bất cứ lúc nào rồi. Còn người ngoài đặt cái kỳ vọng cho mình hay không, kệ người ta chứ. Người ta muốn đặt cái gì thì kệ họ, người ta mong muốn mình thế này, mong muốn mình thế kia thì kệ họ, đó là mong muốn của những cái đối phương xung quanh mình. Còn chính bản thân mình, cái năng lực mình tới đó, cái khả năng mình tới đó, cái giá trị đạo đức, cái đóng cống hiến cho đời, cái đóng góp của mình nó chỉ tới đó, thì mình cứ sống tới đó thôi. Chứ nói cái này là cái vấn đề, ngay từ cách đặt vấn đề nó có vấn đề. Tức là cách cách đặt vấn đề nó ngầm ở trong này là mong muốn mình cầu toàn đó, mình đang mong muốn mình tốt hơn, ví dụ như vậy. Hồi đó sư cô kể một cái câu chuyện này để cho bạn lấy cái đó để làm ví dụ để sáng hơn cái vấn đề nè. Tức là sư cô có một em Hube, Hube là đàn em đó. Em viết luận án tiến sĩ nhưng mà em học rất giỏi nhé, tiếng Anh em giỏi hơn sư cô, tiếng Hàn em cũng rất là cứng cỏi. Và không phải là em không có trình độ chuyên môn, nhưng mà mãi em không thể viết được một cái luận án tiến sĩ. Tức là em học tiến sĩ là cùng lúc với sư cô học, nhưng mà khi sư cô tốt nghiệp được một năm rồi thì em vẫn đang loay hoay với cái đề cương của em, và em gặp rất nhiều problem với lại giáo sư hướng dẫn của em. Thì khi hỏi ra thì thật sự không phải là em không có năng lực, mà là em quá là cầu toàn, em quá là muốn viết một cái luận án nó quá là xuất sắc đi, nó quá là xuất sắc, nó cái sự kỳ vọng lớn lao của em này làm cho em này không thể nào đặt bút viết được một cái câu gì cho ra hồn hết. Trong khi đó là em rất giỏi, nên là cái vấn đề cô thấy ở đây là cứ đặt bút mà viết đi, cứ viết đi, viết được 100 trang thì giáo sư hướng dẫn sẽ sửa lại, còn 90 trang hay còn 80 trang thì nó vẫn là còn cái của mình, đúng không? Đằng này khi mà mình đặt một cái yêu cầu quá cao, mình cứ sợ viết không hay, mình cứ sợ luận án của mình là rác, mình cứ sợ cái này là không hay, mình muốn nó hơn nữa, cứ muốn hơn nữa thì không bao giờ viết được luận án. Trong khi đây là năm thứ 2 sau khi sư cô tốt nghiệp tiến sĩ rồi thì em đó vẫn chưa bảo vệ thành công được ngay cả đợt 1 nữa, chứ đừng nói là đến bảo vệ lần 2. Nếu mà bảo vệ lần 1 cho tới bảo vệ lần 2 cho tới đi được cái 3 cái con dấu, 5 cái con dấu của trong hội đồng phản biện đâu phải đơn giản đâu. Nó là cả một quá trình mà ngay bây giờ mình không còn đặt bút viết thì là khi nào mình mới viết. Mà thật sự em đó rất giỏi, cô nói rồi, tiếng Anh giỏi hơn sư cô, tiếng Hàn siêu cứng cỏi và trình độ chuyên môn trải nghiệm rất là đầy đủ. Trình độ của em xứng đáng là tiến sĩ chứ không phải không, nhưng mà tại sao em không làm được? Là vì em quá là cầu toàn, em quá là mong muốn làm tốt hơn cái năng lực em đang có. Tự em gây khó dễ cho em, tự em gây khó dễ cho em rất nhiều. Âm thầm ở đây mình có một cái gì đây? Mình mong muốn là mình hoàn hảo hơn nè, mình mong muốn đáp ứng được kỳ vọng của giáo sư hướng dẫn lớn hơn nè, mình mong muốn là cái luận án của mình phải đóng góp xuất sắc hơn nè. Nhưng thực tế thì năng lực của mình chỉ tới mức độ này, mà tới mức độ này cũng đã đủ level để mình có thể nhận được cái học vị tiến sĩ rồi. Mà đâu phải nhận học vị tiến sĩ là ngừng nghiên cứu đâu. Giống như là mình nhận cái bằng lái xe để mình có cái hợp pháp, mình bắt đầu lái xe và cái khả năng, cái trình độ lái xe của mình sẽ hoàn thiện hơn trong những cái ngày mà mình tập lái chứ. Chứ đâu phải mình lấy cái bằng lái xe xong rồi là mình nghỉ không lái xe nữa đâu, đúng không? Tương tự như vậy, mình lấy cái bằng tiến sĩ là mình hiểu cái phương pháp nghiên cứu, mình có cái phương pháp nghiên cứu khoa học đúng đắn để mình tiếp tục nghiên cứu và đóng góp thêm cho đời trong cái lĩnh vực học thuật, chứ không phải là lấy bằng nghiên cứu tiến sĩ xong là mình trở thành gọi là top ở trong cái gọi là trở thành học giả ngay được, đâu có được. Đó, nhưng mà bạn ở đây cũng tương tự như vậy. Thì trình độ mình tới đó, năng lực mình tới đó, khả năng mình tới đó, thì mình đã nỗ lực tới đó. Còn xung quanh ai kỳ vọng, ai đặt cái điều kiện gì kể người ta, mình đã nỗ lực hết sức là được rồi, thì mình thảnh thơi nhẹ nhàng thôi. Chứ mắc gì mình đem những cái kỳ vọng của họ máng vào trong người của mình chi cho cực vậy, đúng không? Sư cô bây giờ cao có một khúc mà, rồi bây giờ về đen đúa xấu xí, xong rồi ví dụ mẹ sư cô kỳ vọng hội con mình phải cao giống con người ta chứ, trời, 1m6, 1m7, trắng trẻo đẹp đẽ chứ. Rồi sư cô thấy mẹ sư cô thất vọng về cô, cái cô cũng ráng làm sao mà kéo dài chân ra được, sao được, sao trắng ra được, sao trắng được, đúng không? Rồi hoặc là bây giờ mẹ cô hồi đó nhà cô không có con trai, mẹ cô rất muốn sinh được một người con trai, xong cái sinh cô ra là con út rồi mà con gái nữa, trời, mẹ cô thất vọng kinh dị lắm. Rồi bây giờ sao, cô đem cái kỳ vọng của mẹ thành trai được, cô biến cô thành trai sao đâu được, đúng không? Mình cứ làm mình thôi ha. Rồi khi mà mình cứ sống nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi, năng lực mình tới đó, mọi người nhìn nhận tới đó, còn ai kỳ vọng thì kệ nhẹ thôi, thì vậy thì mới tốt. Còn bản thân mình dĩ nhiên nói vậy không có nghĩa là mình là cào bằng, mình không có nỗ lực nữa, mình không có trau dồi nữa, không. Bác Hồ không có nghĩa là ngừng học, mình sẽ ngày càng vun bồi, trau dồi thêm cái kỹ năng, cái đạo đức, cái trải nghiệm, cái năng lực trong công việc cũng như trong đời sống của mình. Giới hạnh của mình cũng ngày càng được trau dồi tốt hơn, nhưng khi đó mình làm với cái gì ạ? Vì cái mong muốn là cải thiện mình ngày càng tốt hơn, chuyển biến mình, chuyển hóa mình, làm gọi là gì ta, upgrade mình đó, cải tiến mình, cái phiên bản ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, đó là mình thành tựu. Còn ai kỳ vọng kệ. Sư cô có một cái slogan luôn nói với mọi người đó, đó là cô nói hoài luôn, gần như thuộc lòng luôn đó, kitega kumyon shimangi kunbobita, khi kỳ vọng mà càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều, do đó không cần phải kỳ vọng mà nỗ lực hết sức là được. Bắt đầu bất kỳ một mối quan hệ gì, bắt đầu bất kỳ một cái công việc gì, sư cô không bao giờ kỳ vọng khủng khiếp hết, để chi, để thất vọng à. Ngược lại, sư cô dành hết cái nỗ lực cho cái công việc đó, hết sức chú tâm cho cái công việc đó, thì khi cái kết quả nó đến, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo nó như vậy, thì mình chấp nhận nó như vậy, mình đâu có khó khăn khổ não gì. Sư cô bắt đầu làm chùa, với rất là nhiều cái ý tưởng, rất rất là nhiều cái hoài bão, mong muốn cái chùa Việt Nam mình ở đây nó sẽ có cái đường nét văn hóa Phật giáo nó sẽ đầy đủ tiện nghi như thế này để mình tiếp cận với giới trẻ thế lọ thế chai. Nhưng mà năng lực tài chính của mình chỉ tới đó thôi, trình độ của mình chỉ tới đó thôi, thì mình không thể nào mà mong cầu cái lớn lao được, vì thì mình biết bằng lòng với cái mình đang có, và với cái cơ sở vật chất đang có mình nỗ lực phát huy tận dụng tối đa hóa cái hiệu quả sử dụng, thì sư cô rất hài lòng. Chứ không thể nói là đợi khi mà mình có một cái cơ sở vật chất thật là hoàn hảo, giao thông tiện lợi giống như mình mong muốn thì mình mới làm đạo, còn không mình ứ làm đạo à, không thì mình thất vọng à, đâu có như vậy đúng không? Vậy là mình đánh đồng cái giá trị của mình với những cái thành tựu mà mình đạt được, đâu có đúng. Mình đánh đồng cái giá trị của mình với những cái thiện pháp Phật sự, những cái kết quả mà mình thành tựu cũng chưa phải. Vì lý tưởng phụng sự của mình, vì cái giá trị, cái phẩm hạnh đạo đức của mình nó không lui sụp, bạn cũng vậy, cái năng lực của bạn, cái vẻ đẹp của bạn, cái niềm tin của bạn, cái mà cái khả năng của bạn có thể trong một cái lĩnh vực nào đó nó đã rất đẹp và rất trọn vẹn rồi, mình ngày càng cải thiện nó thôi là được ha. Không ai sống thay đời đời sống cho ai hết á, cho nên người ta nói gì kệ người ta ha. Phật dạy thân người khó được, vì vậy mình phải chọn cái cách thật là ý nghĩa, sống sao cho trọn vẹn một cái kiếp người. Khi mà mình được cái thân người quý báu này, vừa cống hiến cho xã hội và vừa tự lợi lợi tha, vừa có cái sự thăng hoa trong đời sống tâm linh, thì nó mới không uổng một kiếp người ha. Chứ đừng có mất công mà lo lắng nhìn nhận những cái sự thất vọng của người xung quanh về mình làm chi, mất thời gian lắm. Rồi câu tiếp theo, kính gửi sư cô, con tên Nguyễn Ngọc Nhàn, quê ở thành phố Cần Thơ, Việt Nam, 52 tuổi, con có thắc mắc xin sư cô chỉ dạy giúp con. Con gái con sinh năm 97, từ nhỏ đến lúc học đại học năm thứ 3 cháu vẫn bình thường. Đến khi học năm thứ 4 đến nay thì cháu thay đổi, nói mình là con trai, ăn mặc và hớt tóc kiểu con trai. Kính thưa cô, đó có phải là nhân quả của cháu? Kiếp này cháu là con gái mà cháu ăn mặc kiểu con trai như vậy thì sẽ không trả hết nhân quả không? Con đã khuyên cháu đừng ăn mặc kiểu con trai nữa nhưng cháu không nghe. Chúc cô có nhiều sức khỏe, mọi việc đều như ý. Ôi cái này... Hỏi cái câu này mà với những thông tin như vậy thì sư cô trả lời kiểu nào cũng bị chửi hết trơn á, kiểu nào cũng không thỏa đáng hết. Vì sao? Vì cái vấn đề này nó rất là phức tạp. Với cái thông tin ít ỏi như vậy thì sư cô không thể biết được cái em này thực tế là em thuộc về giới tính thứ ba từ khi lọt lòng mẹ. Rồi em cố gắng giấu cái giới tính của mình mà sống như là mẹ mong muốn hoặc là những người thân mong muốn. Rồi tới bây giờ em trưởng thành rồi thì em quyết định là come out, tức là em quyết định là sống thật với giới tính của mình, hay là thật sự là em là con gái 100% nhưng mà bị ảnh hưởng những cái môi trường xung quanh, ảnh hưởng bởi cái văn hóa phẩm mà em tiếp thu thì em có một chút nổi loạn để mà thay đổi. Sư cô có một người em họ, hình như sư cô có một lần kể rồi ha, em rất là giỏi, em học ở trường đại học Harvard, em là 100% con trai đó. Tự nhiên có một cái ngày đó em quyết định em phải trở thành bio, nghĩa là em thuộc cái giới tính mà cả nam cả nữ em đều có thể có nảy sinh tình cảm giới tính được, mà trong khi rõ ràng em là một con trai 100% đó, nhưng mà ảnh hưởng cái môi trường em tiếp xúc, những người bạn xung quanh, những cái mà em tiếp nhận được qua nghe, qua nhìn, qua tiếp cận thực tế, thì em tự nhiên có một cái chút nổi loạn như vậy, mà chỉ một chút thôi, trong vòng một năm thôi thì em quen mấy bạn trai luôn, nhưng mà sau đó thì em lại quay về bình thường thôi, tức là qua cái cơn đó đó thì trở lại là chính mình thì là con trai thôi, là em vẫn thích bạn nữ như thường. Đó thì đó là một chút nổi loạn cái tuổi dậy thì, cái tuổi bồng bột, hoặc là theo một cái trào lưu gọi là trend đó. Theo một cái trend như kiểu các bạn bio thì mình cũng bio được, các bạn come out thì mình come out, vân vân. Cái này thì nó khó nói, cần có cái sự sâu sát với con em nhà mình, xem nó thực sự là thuộc cái giới tính nào, nó có nhu cầu tâm sinh lý như nào, có cần phải đi bác sĩ để tư vấn điều chỉnh hoặc là thay đổi cái môi trường tiếp xúc học tập vân vân. Cái này khó lắm. Còn nếu mà thật sự từ con gái của cô này, là con gái của cô đây, là em vốn dĩ là con trai, em vốn dĩ là con trai nhưng mà trong cái hình hài người nữ như vậy, em có những cái nhu cầu nguyện vọng như vậy, thì là mẹ nên chấp nhận thật với con người của em, chứ đừng nói mà trả nghiệp không hết vân vân. Tại vì mình biết đó là cái nếu mà đã sinh ra có cái thuộc giới tính như vậy thì rất là khó để chuyển đổi theo cái mong muốn của bố hoặc mẹ ha. Thì cái này mình làm mẹ thì mình cần sâu sát và hiểu con nhiều hơn. Nếu thật sự con mình vốn thuộc cái giới tính như vậy thì mình phải chấp nhận, ân cần quan tâm hỏi han con và hướng dẫn con trong những cái quan hệ ứng xử về sau, sao cho nó bảo vệ được cái sức khỏe. Sức khỏe của chính mình, sức khỏe sinh lý, sức khỏe sinh sản, rất nhiều thứ khác. Nói chung là cần có cái sự sâu sát hơn, ứng xử khéo léo hơn, chứ không có nhất định đem nhân quả ở đây ra, hoặc là mong muốn con sống theo cái giới tính mà mình mong mỏi thì cũng khó. Còn nếu thật sự là do cái ảnh hưởng của cái môi trường xung quanh, trend các kiểu, thì mình phải định hướng cho con ổn ổn, nhưng mà cũng phải hết sức là tâm lý, chứ đừng có kiểu kiểu làm cho mấy đứa nhỏ nó hay muốn bật ngược lại á, là phản tác dụng thì không hay ha. Này, kính chúc đạo hữu luôn được an lành. Nên nếu thật sự con gái mình mà là thích là con trai, có một cái tâm hồn con trai bên trong cái thân người nữ đó, thì cứ cho con ăn mặc thoải mái, sống đúng với giới tính của con, đó là hạnh phúc của con thôi. Các cháu mà hơn 18 tuổi tự chịu trách nhiệm với cái hành vi ứng xử và mọi cái quyết định của mình rồi, cho nên cha mẹ có cái tư vấn định hướng mang tính chất tham khảo. Nhưng nếu mà con không nghe theo thì cũng không phải ép buộc, chỉ trích, chửi bới, bài xích, sỉ vả từ con các kiểu thì nó cũng không hay. Nếu thật sự mà nằm trong cái vấn đề giống như em họ của cô vừa nói đó, là do cái trend, cái biến đổi tâm sinh lý, thì mình định hướng cho nó thích hợp, để nó có cái nhận thức đúng đắn, nên tự nó quay về thôi. Rồi, tiếp theo là cho con hỏi người thân của con làm nhân viên bán thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật và chăm sóc cây trồng trong nhiều năm liền. Vậy nghề của người đó có mang nghiệp sát sanh không cô? Có mang tội theo luật nhân quả gì không? Nếu có tội thì nên làm gì để giải nghiệp? Vì nghề đó là thu nhập chính của gia đình nên không có thể bỏ được. Mong sư cô dành chút thời gian trả lời giúp con. Kính cảm ơn sư cô, kính chúc sư cô thân tâm luôn an lạc. Cái này sư cô trả lời rất rất nhiều lần những câu hỏi na ná như vậy luôn á, mà quý Phật tử vẫn tiếp tục gửi về câu hỏi dạng này rất nhiều. Về cái vấn đề câu hỏi này, sư cô cũng đã tham khảo quý hòa thượng lớn rất là nhiều luôn. Và sư cô cũng vì những cái câu hỏi dạng như này, và cô đã giảng một cái bài giảng rất rõ ràng, đó là bài ngũ giới và hai bài thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là bao gồm 10 cái nghiệp lành đó, thì ngược với nó không giữ 10 cái nghiệp lành đó là 10 cái nghiệp ác đó. Và ngũ giới là năm điều đạo đức đó. Các cái chi phần để cấu tạo nên tội sát sanh nó bao gồm như nào? Các cái chi phần cấu tạo nên nói dối nó bao gồm những chi phần nào? Các cái cơ chi phần mà cấu tạo nên cái việc mà mình phạm cái giới tà dâm nó bao gồm những chi phần nào? Thì Phật tử là Phật tử quy y và giữ giới, thì cô khuyến khích là căn bản phải hiểu rõ được năm điều đạo đức tại gia, bao gồm những cái chi phần nào cấu thành, và khi mình vi phạm cái gì thì mình có bị mất giới không, hay bị mẻ cái giới thôi, hay mình hoàn toàn là phạm giới luôn. Cái điều này là phải nghe lại ba cái bài pháp thoại đó để mình có một cái quyết nghi. Hai nữa là đạo hữu nghe thêm cái bài đó là chánh mạng, sư cô đã dạy đó là những cái nghề nghiệp nuôi sống chân chính mà Đức Phật khuyến khích người Phật tử nên làm, và những cái nghề mà nuôi sống không chân chính Đức Phật khuyên người Phật tử không nên làm. Cái này cô giảng rất rất nhiều và dính đến những câu hỏi này gần như là trọn vẹn luôn, cho nên mình nghe lại cái bài chánh mạng này ha. Ở đây vì đạo hữu đã gửi lại cái câu hỏi rồi thì sư cô trả lời ngắn gọn. Đối với các cái chi phần thì mình có sao à, tự giết, sai người giết, hoan hỷ khi thấy người giết. Chi phần là bao gồm là mình khởi ý cố tình giết cái chúng sinh đó là hữu tình, rồi mình có cái hành vi giết cái chúng sanh đó là hữu tình, chúng sanh hữu tình đó chết vì cái hành vi cố ý của mình giết, vân vân, thì cái đó mới cấu thành cái tội sát sanh. Dĩ nhiên là tùy cái mức độ khác nhau mà cái nhân quả nó khác nhau, cố sát hay là ngộ sát dĩ nhiên là đều đưa đến cái kết quả là giết người, nhưng mà nếu theo luật sử thì nó đều có các cái khung hình phạt khác nhau. Tương tự như vậy ở chúng ta, tùy theo cái mức độ nhận thức, cái động cơ hành vi mà phạm tội mà nó có cái nhân quả khác nhau, cho nên không thể nói cái nhân quả nó đi về đâu được. Nhân quả là một cái phạm trù mà Đức Phật nói trong bốn phạm trù mà phàm phu không nên bàn luận đến, tại vì trí của phàm phu không thể nào hiểu hết được, cho nên đừng có hỏi những cái câu mà thuộc về nhân quả nó đi về đâu. Sư cô sẽ tuyệt đối không bao giờ phán bừa được cái chỗ này ha. Quý vị nghe nhiều cái bài kinh Đức Phật dạy thì mình sẽ có cái nhìn chánh kiến cho cái vấn đề của chính mình. Dĩ nhiên mình gieo cái nhân gián tiếp hoặc trực tiếp giết hại thì ít nhiều gì mình cũng sẽ có cái quả báo tương xứng, chứ không thể nói là mình không có được, không có bị hoàn toàn, không có ảnh hưởng quả báo xấu là không có. Dĩ nhiên Đức Phật dạy những cái nghề nghiệp nên tránh, những cái hành vi nên tránh, để chi? Để mình tránh và để không bị quả báo xấu, chứ không phải để mình tránh là để cho Phật Phật Phật Phật vui, không có. Mà tránh để cho tránh cho chính bản thân mình. Đạo hữu đã nói thêm đây là cái nghề nghiệp chính để mà nuôi sống, nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình, không thể từ bỏ được, thì biết rõ ràng là mình không từ bỏ được cái nghề nghiệp mà có cái yếu tố không lành. Ở đây nuôi sống gia đình thì cô cũng nói rất là nhiều lần rồi đó, quý hòa thượng cũng giảng cái câu này rất là là nhiều, là chúng ta khởi phát cái niệm, cái nguyện cầu rằng mong cho con có đủ thiện duyên để con có thể chuyển hóa cái nghiệp nuôi sống con và gia đình sao cho nó lành thiện, không làm tổn hại đến tất cả các loài chúng sanh khác. Thì từ từ với cái tâm niệm lành thiện đó, với cái tâm cái cầu nguyện đó, và mình cũng tích cực tìm cái hướng mà chuyển hướng kinh doanh của gia đình, thì khi mà nhân duyên hội ngộ đủ, phước báu mình nó tràn, thì mình có rất là nhiều lựa chọn để mình có thể nuôi sống gia đình mà không phải dính đến những cái nghề nghiệp mà có yếu tố sát sanh ở trong này, để cho mình thoải mái bình an hơn. Ở đây cô cũng giảng cái này rất là nhiều lần luôn. Thứ nhất là bản thân mình tự nỗ lực, tự quyết tâm, có thể thu nhập của mình nó giảm đi một chút nhưng mà không sao, mình có thể chuyển nghề được là lành thiện, nó an, thì phước, cái phần phước, cái phần công đức nó tăng. Hai nữa là cái tiền mà mình làm ra từ cái nghề nghiệp mà đang không có hoàn toàn lành thiện như vậy, thì mình không có đem đi xài hoang phí, không có cờ bạc, rượu chè, ma túy gì cả, mà mình xài rất là chính đáng, nuôi sống bản thân và gia đình, phần còn lại làm phước thiện, như là chia bốn phần như Đức Phật đã dạy đó, thì cái phước của mình tăng lên dần dần, mình đủ phước là mình có rất là nhiều cái lựa chọn để chuyển nghề ha, thêm cái phần phát nguyện của mình thì mình giảm thiểu các cái nghiệp xấu ác đó. Còn cái việc mà phóng sanh sám hối thì nó có cái yếu tố tâm lý hiện tại, tại vì quan trọng là cái nhân gốc là mình không có chuyển được, thì cái việc mà phóng sanh hay sám hối chỉ có cái yếu tố tâm lý và tăng thêm cái thiện duyên chút xíu thôi, chứ còn căn bản của cái việc sám hối là thấy sai là không bao giờ làm lại chứ mình sám hối hoài mình vẫn tiếp tục không có bỏ nghề, mình vẫn tiếp tục là khuếch trương kinh doanh thì cũng vậy thôi. Cho nên tốt nhất là mình phát nguyện như sư cô vừa nói, và mình dùng cái tiền đó hết sức là hợp lý để cho cái căn lành mình nó tăng trưởng, đầy đủ nhân duyên, mình có thể chuyển được cái nghiệp lành cho mình và cho cả gia đình ha. Kính chúc Phật tử luôn an lành. Rồi câu hỏi tiếp theo. Kính thưa sư cô, trước tiên con kính chúc sư cô sức khỏe và trường thọ ạ. Con vừa trải qua một cú sốc rất lớn là mất con gái cách đây 3 tuần. Con gái con 23 tuổi, cháu đã tự tử sau một thời gian mắc chứng trầm cảm sư cô ạ. Con đã đưa cháu đi một vài nhà tâm lý, hai mẹ con cũng quy y cách đây 1 năm, nhưng sau thời gian điều trị tâm lý chưa thấy hiệu quả nên thôi không theo nữa. Rồi cháu cũng đọc sách về Phật Pháp nhiều nhưng không chịu hành trì. Giờ đây con rất ân hận và dày vò vì đã không cương quyết và kiên nhẫn hơn với việc điều trị cho con. Đã chần chừ cho con uống thuốc Tây vì sợ tác dụng phụ. Con có cảm giác như bị bịt mắt, đã không nhìn thấy được hậu quả rất xấu sẽ xảy ra. Đã có lúc con lo sợ nhưng vẫn không cho con uống thuốc. Con gái con đã khó nuôi từ nhỏ vì hầu như không có bạn bè, giao tiếp xã hội hạn chế, nhưng đầu óc thì vẫn tương đối thông minh, hầu như nhận ra được những khó khăn của bản thân. Nhưng con đi làm gì cũng thất bại nên ngày càng sa sút tinh thần. Mấy tháng trước khi mất, con gái con bảo chỉ làm thiện nguyện, dạy tiếng Anh cho trẻ em mù và dịch cho các dự án xã hội. Con rất ủng hộ và mong con gái tìm được niềm vui ở đó, mà cuối cùng vẫn khổ quá. Sư cô ơi, giờ đây con dằn vặt rất nhiều vì con cũng là bác sĩ mà đã chậm trễ, tất cả lỗi ở con. Giờ con phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây? Con vẫn hành trì tụng kinh tụng chú hàng ngày mà nhiều lúc tâm trạng con vẫn rất tệ vì ân hận dày vò và thương xót con gái. Con mong nhận được lời khuyên từ sư cô, kính xin cảm ơn sư cô nhiều lắm. Nghe thương mà không biết phải khuyên như nào luôn, rất là chia sẻ sâu sắc với đạo hữu. Tại vì sư cô cũng có tâm sự rất là nhiều lần, là nhà sư cô cũng có một người thân qua đời, chị gái ruột của sư cô là cũng là sư cô mà bị mất khi tuổi đời còn rất trẻ, và chị gái của sư cô là người tài hoa nhất trong nhà, học giỏi nhất trong nhà, lễ độ dễ thương mà cái kiểu như tinh hoa phát tiết ra ngoài luôn. Cho nên sư cô không bao giờ nghĩ một người hiền lành, tài hoa, dễ thương, dễ mến như vậy mà lại có thể ra đi ở cái tuổi đời rất rất trẻ như thế luôn. Đó là một cái cú sốc đầu tiên cho sư cô nhận thấy vô thường. Cái chết có thể đến với bất kỳ ai, chứ không phải là như là mình đi đám ở người xung quanh, mà nó có thể đến với chính gia đình mình, chính người thân mình, chính những người thương yêu và sống hiền lành nhất trên cõi đời này. Sư cô chia sẻ rất là nhiều đó, đầu bạc mà khóc đầu xanh thì nó cái nỗi đau nó lớn, lớn kinh khủng lắm. Sau khi chị của gái của sư cô mất, đó là sư cô qua đời đó, thì mẹ sư cô gần như sống trong địa ngục suốt 3 năm trời, nhà không hề có một cái tiếng cười luôn. Không thể nào vực dậy tinh thần của ba và mẹ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái trạng thái tâm lý khổ đau đó nó cũng là vô thường, cho nên chắc chắn rồi nó cũng sẽ qua đi thôi. Cái nỗi đau của mẹ sư cô cả chục năm trước, khi mà mất người thân, mất con, đứa con gái mình thương yêu nhất, cái người sư cô mình trân trọng nhất đó, bây giờ nó cũng đã vơi rất nhiều rồi. Bằng chứng là mẹ cô vẫn sống hàng ngày tụng kinh vui vẻ hoan hỷ với tất cả mọi điều xung quanh, hoan hỷ với pháp tu mà bà có. Vậy thì sư cô chia sẻ một câu này, tuy là nó chưa có nói ngay lúc này thì đạo hữu sẽ không có thấm được, nhưng mà nó là chân lý, cho nên đạo hữu hãy nhìn thẳng vào cái vấn đề là mọi cái trạng thái tâm lý của mình, khổ đau hay sung sướng đều là vô thường thì nó sẽ qua đi. Nỗi đau mất con ngày hôm nay của mình nó sẽ rất lớn lao, nó sẽ rất khổ sở, nhưng mà chắc chắn nó sẽ vơi đi. Vậy thì bây giờ 3 năm sau nó sẽ vơi đi, hoặc 10 năm sau nó sẽ vơi đi, mình sẽ sống tốt hơn, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu mình là người có trí thì mình sẽ quyết định là ngay lúc này mình sẽ chọn cho mình một cái tâm lý lạc quan hơn, vui tươi hơn để mình sống. Vì sao? Vì con mình nó là cuộc đời của con mình, nhưng cuộc đời của mình cũng là cuộc đời của mình, và mình cũng cần phải trân quý từng giây phút mình còn lại ở trên cõi đời này. Mình sống cho nó trọn vẹn từng ngày, mình sống cho không uổng phí cuộc đời của mình, để mà mình còn chút cái tư lương cho cái đời sau kiếp khác của mình, để cho mỗi cái hành vi quyết định của mình từ đây cho tới cuối đời nó là cái sự quyết định có từ cái chánh kiến và tuệ giác, nó bớt những cái sai lầm và nông nổi. Thì cho nên chính đạo hữu phải là người xốc vác mình ngay lúc này. Như mẹ cô, cái nỗi đau cái ngày mà chị cô mất, mẹ gần như chỉ muốn chết theo thôi, hoặc mẹ muốn chết luôn đi. Nhưng mà cho tới bây giờ mẹ đã đỡ đi rất nhiều rồi. Vậy thì nếu như ngay lúc đó, hoặc 3 năm trước đi, hoặc 4 năm trước mẹ sư cô đỡ hơn chút xíu, thì có phải là gia đình có nhiều thêm niềm vui, mẹ có nhiều thêm những ngày công phu tử tế không? Cho nên đối với cái nỗi đau mà mình biết chắc rằng 3 năm, 10 năm, 20 năm sau nó sẽ vơi đi, thì mình chọn ngay cái tâm lý tích cực ngay từ bây giờ, chứ đừng để cái thời gian nó kéo dài vô ích nữa ha. Thứ nhất, bởi vì gia đình nào mất mát người thân cũng rất là đau đớn, cái tổn thương tâm lý nó rất là bình thường. Cho nên mình cần phải quán rõ cái vô thường, cái lý vô thường và cái nhân duyên. Ở đây sư cô khuyến khích đạo hữu nghe thêm một cái bài pháp thoại là Vô Thường và Khổ Đau. Đây là cái bài pháp thoại mà phải nói là sư cô rút ruột ra để mà nói, tại vì chính rất nhiều người nghe pháp thoại của cô rồi vẫn nói là không giải quyết được cái vấn đề của mình. Vậy thì đây là cái bài pháp thoại mà phải nói là chia sẻ tận đáy lòng nhất đối với những người mà không thể chuyển hóa được cái nỗi khổ niềm đau của mình. Thì nghe lại cái bài này ha, Vô Thường và Khổ Đau nha. Chính bản thân mình cần phải hết sức bình tĩnh và chánh niệm trong từng giây phút mình đang sống ở đây. Tại vì mình biết rằng mạng người rất là quan trọng, thân người rất là quan trọng. Mình đã bước tới cái tuổi 60, tức là hết một vòng của cuộc đời rồi. Cái phần còn lại là cái phần khuyến mãi cho thêm thôi. Không biết mình sống được mấy ngày và bao lâu nữa. Thì mỗi một thời khắc mình có mặt trên cái kiếp đời này không phải để tiếc thương con gái, không phải để hối hận về những hành vi vừa qua, là mình sẽ không cho con uống thuốc sớm hơn, vân vân. Mình đừng có quay cái bánh xe thời gian về quá khứ để cứa thêm những nỗi đau trong tim mình nữa. Những điều này hoàn toàn không có ích đối với mình lúc này, tại vì con mình nó không bao giờ sống lại được, không có quay lại, không có nếu như. Cho nên mình nhìn thẳng hiện tại và mình sống thật là chánh niệm ở hiện tại, thì mình sẽ có cái chất liệu bình an hạnh phúc. Và đây chính là cái chất liệu đưa đến những cái quyết định sáng suốt cho mình và những cái cuộc sống bình an hạnh phúc hơn trong đời sau và kiếp khác nữa ha. Nếu như mà mình chưa có đủ cái năng lực để mà chuyển hóa ngay lập tức, thì mình có thể tham gia vào các cái nhóm tu tập của các đạo tràng. Ở nhà mình tụng kinh hoài thì mình nhớ con, nhìn cảnh nhớ người, thì mình có thể lên chùa công phu cùng với các bạn đạo, đi thiện nguyện, đi làm những cái việc mà lao động tay chân luôn, đi khám chữa bệnh cho mọi người, xem tất cả mọi nữ nhân trên đời là con mình, xem tất cả mọi nam nhân trên đời cũng là con mình, là cha mẹ mình. Thì mình đem cái năng lực của mình, đạo hữu là bác sĩ, cho nên cứu giúp được rất là nhiều người, mình chữa trị được cho rất là nhiều người, mình đem cái tài năng của mình, đem cái kiến thức của mình giúp cho đời bớt những nỗi khổ niềm đau, giúp cho người ta bớt bệnh bớt tật. Vậy là mình sẽ sống từng ngày qua nó rất là có ý nghĩa ha. Chứ hơn là mình cứ quái nhìn lại. Còn rất là mong là đạo hữu sớm tìm được cái sự an lành của mình, chế tác được cái sự bình an nội tâm của mình. Sẵn cái câu hỏi này thì sư cô xin gửi một cái thông điệp đến quý vị. Quý vị nghe lại cái bài trầm cảm bế tắc tự tử của sư cô đã nói cách để mà vượt qua cái bế tắc, và nghe cái bài về trầm cảm, sư cô đã giảng cái bài này rồi. Không có coi thường cái bệnh trầm cảm tự kỷ được, rất là quan trọng ha. Cần mỗi giai đoạn cần có cái sự hỗ trợ rất là cần thiết từ người thân, kể cả là dùng thuốc và những cái phương pháp để mà chuyển hóa cái tâm lý này một cách triệt để và trọn vẹn. Chứ đừng để đến khi mà người thân qua đời rồi thì mình nuối tiếc nha. Rồi cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư cô, con ở Việt Nam. Năm nay con 40 tuổi, con cũng có những nỗi buồn trong cuộc sống. Trải qua những nỗi buồn đó, con mới nhận ra chân lý Phật Pháp. Ở gần nơi con có một ngôi chùa nhỏ, hàng đêm con về tụng kinh nhưng trong một đạo tràng, ba chấm, không giống như những đạo tràng nơi khác, ba chấm, con không tìm thấy sự an lạc, ba chấm, con đọc kinh ở nhà, con tịnh tâm hơn, con nghĩ về lời dạy của Phật nhiều hơn. Ở chùa tụng kinh Pháp Hoa ạ, ở nhà con cũng tụng kinh đó. Vậy sư cô cho con hỏi, con không tụng kinh ở chùa mà tụng kinh ở nhà có phạm lỗi bỏ chùa không sư cô? Thật sự con rất muốn về chùa tụng kinh nhưng con chẳng biết hỏi ai, nay tâm sự với sư cô, trên đường tu thật khó chứ không dễ dàng ạ. Ôi sao mà bế tắc dữ vậy, đâu có chuyện gì lớn lao lắm đâu. Đức Phật dạy sao, cái chỗ nào mà có pháp mà không có, Đức Phật dạy cái chỗ nào mà vừa không có vật thực vừa không có pháp thì chỗ đó người ta mời ở lại cũng không ở, phải lập tức ra đi, tại vì ở đó đã vừa không có cái pháp gì để tu mà còn không có cái gì để ăn thì sẽ chết. Cái chỗ thứ hai là chỗ đó có đồ ăn nhưng mà không có pháp tu thì cũng nên rời đi, dù người ta có mời mọc mình cỡ nào, tại vì chỉ ăn cho no rồi trưởng dưỡng tâm tham sân si thêm lớn chứ không có pháp tu cũng không được. Cái chỗ thứ ba là có pháp tu nhưng lại không có đồ ăn thì cũng ráng mà ở, ráng thôi chứ không nên ở, là tại vì có cái pháp thì ráng học pháp xong rồi đi nơi khác mà tu. Cái chỗ thứ tư là chỗ vừa có pháp mà vừa có đồ thức ăn thì chỗ đó người ta đuổi cũng không đi, phải ở lại để mà tu, tại vì có pháp mà tu, có vật thực nuôi dưỡng cái thân của mình để tu, vậy chỗ đó ta có đuổi cũng không đi, ráng ở lại tu. Ngoài ra Đức Phật dạy những cái yếu tố để ảnh hưởng đến đời tu của mình rất nhiều, thứ như là môi trường nè, môi trường đó có bạn đạo thanh tịnh không, có những bậc đồng tu giới hạnh không, nếu có thì rất là tốt. Thứ hai, môi trường rồi tới bạn đồng tu tử tế, thầy bạn rất tử tế thì sẽ hỗ trợ cho mình rất lớn. Thứ ba đó là gì ạ? Là vật thực, tức là cái món ăn của mình có đồ ăn rồi mà đồ ăn đó có thích hợp với cái việc tu tập hay không, hay đồ ăn đó nó không thích hợp với cơ thể của mình, cơ thể vật lý mà suy nhược thì tinh thần cũng không thể tráng kiện khỏe mạnh được. Vậy thì áp dụng những cái yếu tố của Đức Phật đã dạy vào trong cái hoàn cảnh của mình. Nếu mình thấy đạo tràng đó không trang nghiêm thanh tịnh, thầy bạn làm cho mình phiền não chứ không tinh tấn tu tập, thì mình có thể đi tìm một cái ngôi chùa khác, một cái người bạn thầy khác để mà mình tu tập chứ đâu có gì bế tắc đâu. Còn nếu như trong nhà mình, cái vùng mình ở ngoài cái chùa đó ra không còn cái chùa nào nữa khác hết trơn á, đi xa quá đi không có nổi, vậy thì đi không nổi mỗi ngày thì mỗi tháng đi một lần, mỗi tuần đi một lần cũng được. Vậy còn thời gian còn lại mình ở nhà mình tụng kinh, mình tụng kinh, nhưng mà quan trọng không có phải là tụng kinh ở nhà hay tụng kinh trong chùa chỗ nào linh hơn, mà quan trọng là tụng kinh để nghe hiểu lời Phật dạy và ứng dụng và chuyển hóa, hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái việc mà tụng kinh ở nhà hay tụng kinh trên chùa, nó quan trọng cái cốt lõi là không phải cái vị trí tụng kinh mà là có nghe hiểu và chịu ứng dụng hành trì hay không. Cái giá trị nó nằm ở chỗ này rất là lớn. Nếu như mình tụng cụng kinh ở nhà mà mình vẫn nghe hiểu được lời kinh Phật, mình vẫn ứng dụng hành trì một cách tinh tấn không lui thì chuyện đó nó không có gì ảnh hưởng hết. Quan trọng là đạo hữu phải giữ cái tâm bất thoái về Tam Bảo, niềm tin bất thoái về Tam Bảo, kính tinh Tam Bảo tuyệt đối, không có hủy bán Phật, không hủy bán Pháp, không hủy bán Tăng, thì như vậy mới được. Cô đã nói rất nhiều lần, có thể một cái cá nhân thầy nào đó, sư cô nào đó không giữ tròn giới hạnh, không gây tín tâm cho Phật tử, nhưng mà tăng đoàn của Đức Phật là luôn hòa hợp và thanh tịnh. Nghĩa là vị nào đó mía sâu thì có đốt, nhà dột thì có nơi thôi. Vị nào không có giữ tròn giới pháp, làm thoái tâm bồ đề của quý Phật tử thì vị đó có nhân quả riêng của vị đó. Nhưng tăng đoàn của Đức Phật luôn hòa hợp và thanh tịnh, giáo pháp của Đức Phật luôn có cái công năng chuyển hóa giúp người từ phiền não ra tới giác ngộ, và Đức Phật là bậc thầy tối thượng trong loài người. Cho nên chúng ta ở đâu, ở vị trí nào, giữ cái niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo ha, tinh tấn tu học hành trì và chuyển hóa thì không có vấn đề gì hết. Chứ còn mình mà không ưa cái đạo tràng đó, xong rồi mình quy chụp, mình nói xấu hết tất cả tăng ni, rồi đó là mình phạm tội là hủy bán Tam Bảo, bỏ chùa đó. Còn nếu mà mình chỉ tránh xa cái hội chúng ồn náo để mình tìm cái nơi thích hợp tu tập thì không có lỗi gì hết ha. Rồi, câu tiếp theo. Cô ơi, cho con hỏi một câu. Nhà con hàng năm thường dành ra một ngày để cúng đám cầu cho ba con khỏe mạnh mà sát sanh rất nhiều con vật để cúng ạ. Con nghĩ muốn khỏe mạnh phải cúng dường, làm việc thiện, tu tập chuyển hóa ạ. Xin cô trả lời giúp con ạ. Xin tri ân công đức của cô. Con cảm ơn sư cô rất nhiều ạ. Ôi, cái việc mà sát sanh hại mạng rất nhiều để cầu bình an cho mình là một việc làm phi nhân quả. Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều. Trong cái buổi Đức Phật vua gặp vua Bimbisara, vua Tần Bà Sa La, khi mà Đức vua Tần Bà Sa La có một giấc mộng không lành và ông đã giết 500 đồng nam, 500 đồng nữ, voi, ngựa, già, dê gì. Ông lùa hết để ông hiến máu tươi cho thần linh để cầu bình an cho mình. Đức Phật đã ngăn cản ngay cái việc này, là vua phải dừng lại ngay, không thể nào lấy cái sinh mạng khác để tô bồi cho cái sự bình an của mình. Mình sợ chết, mình sợ đau ốm mà mình đem đi sát sanh hại mạng hàng loạt như vậy để cầu bình an cho mình có hợp lý không? Không có cái thần linh nào mà nhận cái của mà máu me tanh tưởi như vậy hết. Cái bậc mà nhận những cái của máu me tanh tưởi từ cái máu người cho tới máu động vật như vậy thì bậc đó cũng không có cái đạo lực, đạo đức để mà giúp cho mình bình an được đâu. Cho nên cái việc mà sát sanh hại mạng để cúng đám cầu an là việc này sai trái ha. Nếu trong gia đình mình có uy tín, có tiếng nói thì mình phải khuyên gia đình bớt sát sanh, mà phải phóng sanh mới cầu an được. Phải cúng dường, trai tăng, lập đàn. Trong bữa cô dạy cái bài mà cô có giảng một cái bài mà các cái cách để tiêu tai diên thọ, tức là làm sao để mình có thể giải trừ tai nạn nghiệp chướng và mình tăng cái tuổi thọ của mình lên. Trong kinh Hán Tạng và kinh Pali, Đức Phật đã dạy rất nhiều cái phương pháp này và cô giảng hẳn một pháp thoại. Giờ muốn ba mình bình an, khỏe mạnh, sống lâu, trường thọ thì nghe lại cái pháp thoại đó, các cái cách mà Đức Phật dạy cho người Phật tử cần làm gì để mà tiêu tai diên thọ nha, chứ không phải là sát sanh hại mạng. Phật tử chịu khó nghe lại cái pháp thoại đó giúp sư cô nha. Thôi mình trả lời cái câu hỏi cuối cùng rồi mình nghỉ nha. Rồi dài quá rồi đó, pháp thoại dài quá là bị không ai thèm nghe đó. Cô trả lời câu hỏi cuối cùng nha. Hằng ngày con đều ăn chay lại niệm Phật, sau khi con đọc chú vãng sanh xong con đọc thêm hai câu nữa là án nga nga nẵng tam bà phạ việt nhật ra hồng và câu nam mô phổ cúng dường bồ tát. Con đọc thêm hai câu trên ngụ ý con muốn đem công đức lạy niệm Phật trên cúng dường mười phương chư Phật và chư Bồ Tát cùng khắp cả chúng sanh cõi hữu hình và vô hình. Con hiểu như vậy có đúng không? Kính bạch sư cô hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ. Cái này không biết Phật tử ở miền Nam hay miền Bắc tụng theo cái nghi nào, nhưng mà ăn chay niệm Phật lạy Phật bản thân nó đã có công đức rồi, thì cái việc làm mà mình làm có công đức đó, chủ yếu cái việc ăn chay niệm Phật lạy Phật là chi? Để nhìn lại mình, để sửa mình, để thanh lọc thân tâm mình cho ba nghiệp thanh tịnh hơn. Thì khi mà mình làm các cái công đức cho ba nghiệp thanh tịnh hơn, mình có cái công đức đó rồi thì mình đem cái công đức của mình hồi hướng cho gia đình và chúng sanh là được rồi. Còn cái câu mà phổ cúng dường là dành cho cúng dường vật thực hương hoa, cúng dường trong cái lúc mà mình cúng quá đường đó, thường là hay khi cúng cúng Phật, cúng ngọ, cúng cơm cho Phật là mình đọc cái câu này ha. Tóm lại cái bản thân việc mình làm mà có công đức rồi thì mình chỉ cần hồi hướng cái công đức là được, chứ không có cần phải đọc thêm thần chú hay cái gì, hay không thần chú, không có thần chú đi chăng nữa mà mình hết lòng hồi hướng á, thì nó vẫn là có cái công đức và hồi hướng được. Còn cái phần mà phước mà người ta nhận được bao nhiêu thì tùy vào cái phước, cái duyên của mình với cái chúng hữu tình đó, cũng như cái duyên, cái phước của cái người đó. Cho nên là không phải mình hồi hướng bao nhiêu thì người ta cũng nhận hết bấy nhiêu, quan trọng là mình có cái lòng hồi hướng là được ha. Sư cô kết thúc cái vấn đáp Phật pháp ở đây. Kính tri ân quý vị đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Email giáo lý hiếu amoc@gmail.com và theo dõi trường kỳ vấn đáp Phật pháp cho tới thời buổi này. Quý vị có câu hỏi thì đừng có gửi bình luận vào các cái Facebook hoặc là các cái bài post thì nó dễ bị lạc lắm. Mình gửi về email hoặc là gửi fanpage Đạo Tràng thì admin sẽ tổng hợp lại gửi lại cho sư cô. Lần nữa tri ân quý thầy, quý sư cô đã giúp con trả lời vấn đáp Phật pháp rất là nhiều. Xin kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.